Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5769, Vô Không Thụ Diệp. Thái Nhất Thánh Địa rất nhiều hộ vệ nguyên bản vẫn còn ở điên cuồng trong chém giết, có thể một đạo thân ảnh này xuất hiện nháy mắt, trong sát na, toàn bộ Thái Nhất Thánh Địa rất nhiều hộ vệ đều là trong khoảnh khắc vẫn diệt, chỉ còn lại đầu lĩnh kia hộ vệ cùng được hắn bảo vệ người nọ hoảng sợ nhìn đối phương. Khô Lâu Hội cấp chí tôn sát thủ, Thái Nhất Thánh Địa đầu lĩnh hộ vệ sợ hãi nhìn về phía trước bóng đen, muốn trở thành Khô Lâu Hội cấp chí tôn sát thủ, muốn nhất định có ám sát qua chuẩn đế cấp cường giả chiến tích. Thủ lĩnh, là chúng ta vô dụng. Khô Lâu Hội các cường giả ào ào quỳ xuống, sợ hãi nói. Một đám phế vật, bắt mấy cái Thái Nhất Thánh Địa tùy tùng đều làm không được đến. Bóng đen trầm thấp mở miệng, giống như hẹp dài huyết tuyến một dạng con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước đầu lĩnh hộ vệ cùng tên còn lại. La Na tiểu tỷ, lúc này còn che giấu thân phận hữu dụng không? Bóng đen cười lạnh nói. Không tốt, đầu lĩnh kia hộ vệ mặt hơi biến sắc, tiểu tỷ chạy mau. Dứt lời, này đầu lĩnh hộ vệ nháy mắt thiêu đốt thân thể. Một đạo khủng bố ba động theo trong thân thể hắn bộc phát ra, hóa thành đáng sợ hỏa sơn quét sạch hướng bóng đen kia. Này giả vờ hộ vệ nữ tử cũng là mặt biến sắc, đối phương biết tên mình, nàng lập tức hiểu được nhất định là có người bại lộ thân phận nàng cùng hành tung. Mạc lão, tại khi đầu lĩnh hộ vệ thiêu đốt nháy mắt, một mảnh cổ xưa lá cây trong nháy mắt hiện lên ở này trong tay nữ tử khóe mắt rưng rưng, nháy mắt đốt này một chiếc lá, trong sát na, này một mảnh cổ xưa lá cây bốc cháy lên. Một cổ đặc thù mà không gian ba động nháy mắt ba động ra, đem nữ tử bao phủ, muốn biến mất. Hừ, Vô Không Thụ Diệp, người La gia quả nhiên có vô không thụ tin tức, thoát được sao? Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, bóng đen trong tay phút chốc xuất hiện một khối trong suốt viên châu, này viên châu lơ lửng, bao phủ một đạo vô hình ba động, bao phủ lại trong vòng ngàn dặm bên trong hư không. Định Không Châu, các ngươi Khô Lâu Hội cư nhiên sớm có chuẩn bị. Nữ tử sắc mặt đại biến, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tại khi viên châu phong tỏa dưới, trong tay nàng vô không thụ diệp tràn ra ba động, bị cực điểm áp chế, nguyên bản thân hình gần biến mất nữ tử, lúc này được phóng tại khi viên châu trong, gắt gao định ở chỗ này, run rẩy dữ dội theo. Không hổ là vô không thụ diệp, bực này không gian ba động ẩn chứa chí cao vô thượng không gian đạo tắc, mà ngay cả Định Không Châu cũng không cách nào hoàn toàn khóa chặt, tin tức này, ta Khô Lâu Hội muốn. Bóng đen từng bước đi ra, tay phải nhấc một cái, một đạo đen kịt sợi tơ trực tiếp xuyên thủng Mạc lão thân thể. Đưa hắn gắt gao xuyên thấu ở trên hư không. Mạc lão, nữ tử thê thảm kêu lớn, sinh lòng vô tận tuyệt vọng. Tiểu tỷ, lão giả khóe miệng tràn ra tiên huyết, nhìn nữ tử, mắt bi thương. Hắn là La gia quản gia, lần này biết được La gia được để mắt tới tin tức sau, bị ép mang theo tiểu tỷ đi Thái Nhất Thánh Địa tìm kiếm che chở, ai biết, tin tức dĩ nhiên để lộ. Hắn biết rõ, tiểu tỷ một khi rơi vào Khô Lâu Hội trong tay, sẽ là bực nào kết quả, đó nhất định chính là sống không bằng chết. Nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, đừng kêu, chỉ cần ngoan ngoãn giao ra vô không thụ diệp, đem vô không thần thụ tin tức nói cho ta biết Khô Lâu Hội, ta có thể bảo đảm cho nhị vị một cái thể diện tử pháp, để nhị vị không đến mức được dằn vặt quá nhiều tuế nguyệt, chịu quá nhiều lăng nhục. Bóng đen lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ngươi cái xúc vật, nữ tử vẻ mặt trắng bệch, ha ha ha, bóng đen cười lên ha hả, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Vù vù, nơi xa, một đạo khí tức đáng sợ chính ù ù nghiền ép tới. Giống như đại dương mênh mông, không kiêng nể gì cả, đi ngang qua hư không. Đó là, bóng đen ngẩng đầu, vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, nơi này hắn tu vi cao nhất, mơ hồ cảm giác được một cổ khí tức kinh khủng, đang nhanh chóng tiếp cận, dõi mắt nhìn lại, liền thấy tại đây Nam Nguyên chi địa bầu trời vô tận trong hỗn độn, một cái giống như ngôi sao. Bình thường thân ảnh khổng lồ, chính chậm rãi bay đi qua chân trời, không che giấu chút nào bản thân thân hình. Khoa Mạc Đa Thú, thấy khổng lồ kia thân hình bộ dáng. Bóng đen đồng tử chợt co. Thủ lĩnh, kia sát thủ cũng là biến sắc lên, nội tâm sợ hãi, dám ở hỗn độn chi địa không kiêng nể gì như thế kiêu ngạo hành tẩu tinh không cự thú, bọn họ cũng rất ít nhìn thấy. Chư vị ẩn tàng thân hình, không muốn quấy nhiễu đến đối phương. Bóng đen trầm thấp nói, vội vàng thu lại khí tức, ngoan ngoãn đứng lặng. Bởi vì bọn họ hiểu tại cường giả như vậy trước mặt, chỉ cần mình không quấy rầy đến đối phương đơn giản cũng sẽ không đối với bọn họ động thủ. Đại đế cấp Khoa Mạc Đa Thú, Nam Nguyên Chi Địa sợ là lại một cái cường giả. Bóng đen thấp thỏm trong lòng, Nam Nguyên Chi Địa rất nhiều thế lực, không sợ ngoại lai bình thường đại đế, giống như huyết ma đại đế loại này đi tới nơi này, bọn họ căn bản không sợ, thậm chí có ung quốc bối cảnh kim hổ thành chủ đến đây, cũng chưa chắc sẽ đưa tới bao nhiêu rung động, bọn họ duy chỉ có lưu ý là có thân phận có lai lịch đại đế. Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc, hiển nhiên chính là chỗ này loại cái gọi là có lai lịch có bối cảnh đại đế. U khổng lồ thân hình, hoa phá trường không, nhìn phía dưới tràng diện như không, như vậy cảnh tượng Tát La Gia thấy nhiều, vũ trụ hải mỗi thời mỗi khắc đều có vô số như vậy sát lục, quá phổ biến. Mạc lão nhìn trên đỉnh đầu lướt qua Tát La Gia, nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kinh khủng trấn áp xuống khí tức, đôi mắt chỗ sâu bỗng dưng thoáng qua một ít dứt khoát, nữa tiếp tục như thế, tiểu tỷ cùng mình chắc chắn phải chết, không bằng. Ý niệm trong đầu ra, Mạc lão liền chợt quyết định, bỗng nhiên dẫn động trong cơ thể lực lượng bản nguyên. Không được, chính thi triển vũ khí xuyên thấu Mạc lão bóng đen cảm nhận đến biến hóa trong lòng tức khắc kinh hãi, thằng nhãi danh tự tìm cái chết. Một ít hung tàn hào quang từ hắn trong con ngươi thoáng qua, bóng đen điên cuồng thôi động hắc sắc sợi tơ, đầy trời hắc sắc sợi tơ như từng đạo hắc vụ một dạng đem Mạc lão linh hồn trực tiếp xuyên thủng, trong khoảnh khắc yên diệt ra. Tiểu tỷ, nhanh cầu viện, vô thanh vô tức ở giữa, Mạc lão thần hồn trực tiếp vỡ nát, trước khi chết, Mạc lão phát ra một đạo xuất xứ từ sâu trong linh hồn hò hét, hắn bản nguyên tựu như cùng nổ tung hỏa dược một dạng, rầm rầm phóng lên cao. Ầm, kịch liệt vang lên ầm ầm, đại biểu hắn lực lượng nòng cốt bản nguyên, vào giờ khắc này tự bạo ra, rất nhiều quy tắc cùng đại đạo hướng bốn phương tám hướng phun trào, tạo thành kinh thiên nổ vang. Trong có một cổ lực lượng cường thế đánh vào Tát La Gia bụng, gần giống như có người hướng Tát La Gia bụng dưới thổi một cái nhiệt khí. Hả, Tát La Gia dừng thân hình, khủng bố bóng mở phóng xuống đến, bao phủ hư không vô tận, bóng đen đám người sợ hãi ngẩng đầu, liền thấy một đôi ám kim sắc thụ đồng chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía dưới một đám người, ánh mắt kia tựu như cùng nhìn một bầy kiến hôi. Không tốt, bóng đen trong lòng hoảng sợ, cường giả như vậy một khi đắc tội, bọn họ nói tiếp theo thì sẽ không có, tôn kính Khoa Mạc Đa Thú đại nhân, chúng ta chính là Nam Nguyên Chi Địa Khô Lâu Hội thành viên, lần này bên ngoài thực thi nhiệm vụ, trước đó con mồi không có ý định mạo phạm đại nhân, xin thỉnh đại nhân tha thứ. Lúc trước còn bá đạo không đã đen ảnh không khỏi run giọng nói. Nói, nhanh chóng chắp tay hành lễ, ở bên cạnh hắn Khô Lâu Hội các thành viên càng là run lẩy bẩy lên. Tát La Gia ám trong mắt màu vàng óng lạnh lùng đảo qua phía dưới mọi người, ngay sau đó, nó chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía đầu đội trời không hiểu cung kính nói, đại nhân, là Khô Lâu Hội sát thủ đang thi hành nhiệm vụ. Khô Lâu Hội, một đạo mờ nhạt thanh âm truyền xuống, là người nào nói chuyện, bóng đen đám người trong lòng cả kinh, lúc này mới hoảng sợ phát hiện tại đây Khoa Mạc Đa Thú trên lưng lại là ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh. Đây tựa hồ là một cái nhân tộc cường giả, giống như thần một dạng ngồi xếp bằng ở kia, vô thanh vô tức, núp ở Khoa Mạc Đa Thú khổng lồ lân giáp khe rãnh trong, nếu như không phải hắn lúc này mở miệng, bóng đen bọn họ căn bản không có phát giác đối phương tồn tại, tựa như đối phương căn bản không tồn tại một dạng. Ừng ực, một trận nuốt nước miếng tiếng sẽ vang lên, bóng đen đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hai chân như nhũn ra. Có thể ngồi xếp bằng ở Khoa Mạc Đa Thú trên thân, lại được đối phương xưng là đại nhân, này cuối cùng là ai? Tát La Gia gật đầu, đại nhân, Khô Lâu Hội là Nam Nguyên Chi Địa trong đỉnh cấp thế lực, Nam Nguyên Chi Địa trong thập đại hắc ám thế lực một trong, chính thực thi ám sát cùng nhiệm vụ, có không nhỏ thực lực. Tổ chức sát thủ, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, đối với cái này chút cái gọi là tổ chức sát thủ, hắn từ trước đến nay đều không có bất kỳ hảo cảm, bình thường đều là một ít sống ở trong âm u cặn bã. Bất quá, Tần Trần cũng không phải là cái loại này lạm sát người, chỉ vì thân phận đối phương liền thống hạ sát thủ, huống chi mới tới này Nam Nguyên Chi Địa, cũng không có cần thiết cùng nơi này cao nhất thế lực kết làm lương tử. Mặc dù tại Tần Trần trong lòng, này Khô Lâu Hội căn bản cũng không coi vào đâu. Đi thôi, Tần Trần nhàn nhạt mở miệng. Rõ, Tát La Gia cung kính nói, oanh, nó thân hình bay lên, thì muốn phá khoảng không rời đi. Thấy thế, bóng đen đám người ào ào thở phào, hoàn hảo vị này kiêng kỵ bọn họ Khô Lâu Hội thân phận không có động thủ. Trở lại Nam Nguyên Chi Địa, nhất định phải đem tin tức mau chóng nói cho hội trường đại nhân bọn họ. Khoa Mạc Đa Thú luôn luôn tự ngạo bá đạo, người này có thể hàng phục Khoa Mạc Đa Thú, trên người hắn chắc chắn có một loại đặc thù bí mật. Bóng đen âm thầm suy nghĩ, nếu như Khô Lâu Hội có thể được bí mật này, hắn nhất định có thể lấy được hội trường đại nhân ngợi khen. Đại nhân, thấy Tần Trần cùng Tát La Gia muốn đi, lúc này còn đắm chìm trong Mạc lão tự bạo trong nữ tử trong lòng kinh hãi, nếu như người trước mắt đi, vậy nàng tuyệt đối chắc chắn phải chết, nghĩ tới đây, nàng nháy mắt điên cuồng thôi động trong tay vô không thụ diệp, gian nan tránh ra một ít trói buộc, cầu xin hô cứu ta. Ô ô, tự tìm cái chết, bóng đen vừa kinh vừa sợ, vội vàng thôi động lực lượng, đem nàng kia lần thứ hai trói buộc lại, đồng thời đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vẻ dữ tợn sát ý. Không nghĩ tới tại chính mình thôi động định không châu dưới tình huống, này Lana còn có thể thoát khỏi một ít trói buộc, này vô không thụ diệp quả nhiên bất phàm, chờ đến trên người này toàn bộ bí mật sau, bản thân nhất định phải đưa nàng dằn vặt đến chết không thể. Trong lòng nghĩ như thế, bóng đen cái trán lại tràn đầy mồ hôi lạnh, vội vàng cung kính hướng về phía trên đỉnh đầu Tát La ra nói, vãn bối lỗ máng, để con mồi quấy nhiễu đại nhân, mong rằng đại nhân thứ tội. Tát La ra lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục rời đi. Chậm đã, đúng lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ phía sau lưng vang lên, Tát La ra vội vàng dừng thân hình, nghi hoặc nhìn về phía Tần Trần, đại nhân. Tần Trần cúi đầu, cau mày nhìn về phía La Na trong tay Vô Không Thụ Diệp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.